tối cường hệ thống, chương 760, nhất chỉ sáng tạo, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sao, người dịch, Tiểu Tà, biên, Kira 123, nguồn, bên trong nội thiên địa, Lâm Phàm phát hiện, nội thiên địa mình thay đổi không giống với ban đầu, giờ nó giống như một dải ngân hà, hai viên hình cầu xoay tròn theo một quỹ tích đặc biệt nào đó. Mỗi một lần nó xoay tròn, Lâm Phàm đều cảm nhận được có một luồng sức mạnh mênh mông dâng trào, rót vào trong thân thể hắn. Sau khi luyện hóa huyền hoàng giới, nhất cử nhất động của nó, Lâm Phàm đều cảm nhận được. Mà vô số cột sáng bám vào mặt ngoài huyền hoàng giới, thông đến không biết bao nhiêu thế giới. Nhưng Lâm Phàm muốn đi tới các thế giới kia, hắn cũng không có năng lực này, bởi vì mấy cột sáng đó giống như bị món đồ gì đó hạn chế, không cách nào thông hành. Mà trong số những cột sáng này, có một cột sáng bị một lực lượng thần kỳ nào đó chém gãy, đoạn tuyệt đường đi tới đầu bên kia. Hình như đây là đường dẫn tới cổ thánh giới thì phải. Bây giờ, Lâm Phàm là huyền hoàng giới, và ngược lại, huyền hoàng giới lại là vật Lâm Phàm nắm giữ. Cho nên, nhất cử nhất động của Lâm Phàm, đều có uy năng lớn lao, đây là lực lượng của thế giới, toàn bộ lực lượng của huyền hoàng giới gia trì lên bản thân, lần nữa tăng mạnh thực lực Lâm Phàm. Keng, chúc mừng luyện hóa huyền hoàng giới. Keng, chúc mừng mở ra công năng đại thế giới. Keng, kích hoạt tên gọi sáng tạo chi chủ. Tên gọi, sáng tạo chi chủ là tên gọi mạnh nhất, cần luyện hóa số lượng đại thế giới nhất định tháng 1 năm 1000. Sau khi luyện hóa huyền hoàng giới, Lâm Phàm không ngờ lại kích hoạt ra được một cái tên nghe oách như vậy. Sáng tạo chi chủ rốt cuộc là gì? Điều này làm đầu óc Lâm Phàm mơ hồ, nhìn tên gọi giống như rất lợi hại nha. Ngay khi Lâm Phàm cho rằng đã kết thúc, một màn khiến hắn kinh ngạc phát sinh. Sáng tạo chi chủ, huyền hoàng giới, nhất niệm trăm năm, cần 10 triệu thánh dương đan. Thiên hàng chân bảo, cần 10 triệu thánh dương đan. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, đột nhiên trở nên ngốc trệ, trong thời gian ngắn, không có phản ứng. Đột nhiên, Lâm Phàm lại nở nụ cười rất vui vẻ. Hắn hiểu rồi, muốn mở quà cần phải có thánh dương đan. Thiêu đốt 10 triệu thánh dương đan, có thể trong một ý nghĩ, để thời gian huyền hoàng giới trôi qua trăm năm. Hơn nữa, còn có thể thiên hàng chân bảo, có nghĩa, chỉ ra vị trí mỗi bảo bối trên huyền hoàng giới. Xem ra, sáng tạo chi chủ này danh xứng với thực nha. Một vị trí làm thế giới không ngừng trở nên mạnh mẽ, tăng lên thực lực tổng hợp. Nhưng bây giờ tên gọi sáng tạo chi chủ vẫn chưa Skikui Hatexa hoàn toàn kích hoạt, cần phải luyện hóa 1000 cái đại thế giới nữa mới được. Chuyện này khó càng thêm khó, không dễ dàng a. Tuy nhiên, điều này đối với Lâm Phàm cũng là một loại hy vọng, chỉ cần hắn có điều kiện, không phải không hoàn thành được, 10 triệu thánh dương đan tuy khủng bố nhưng chỉ cần có đủ, huyền hoàng giới sẽ ngày càng mạnh hơn. Biến hóa bực này, dị thường nghịch thiên, trong lòng Lâm Phàm dâng lên hy vọng. Đặc biệt là trăm năm thời gian kia, theo Lâm Phàm chuyện này trọng yếu nhất, bởi vì bây giờ, ngày vạn giới mở ra sắp đến, điều mà mọi người trong huyền hoàng giới thiếu nhất chính là thời gian. Nếu cho huyền hoàng giới trăm năm, thì những thiên kiêu chi tử kia sẽ phát triển đến trình độ nào? Lâm Phàm cũng không biết được, đó là sự tình hắn không dám tưởng tượng. Gạch nối, góc truyện audio.com, hệ thống không hổ là hệ thống, đạt tới trình độ nhất định, sẽ mở ra phần thưởng, chỉ có hệ thống mới làm được điều này. Lâm Phàm cười to trong lòng, cái cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Huyền hoàng giới, mọi người đã tràn đầy sợ hãi, cho rằng ngày tận thế sắp đến, nhưng lúc sau thiên địa dị tượng lại đột nhiên tiêu tan, hư không đang u ám trở lại bình thường. Tất cả dị tượng hoàn toàn tiêu tán, mọi người đều có cảm giác như từ cõi chết trở về. Chủ nhân đã luyện hóa huyền hoàng giới, sau này chỉ cần một ý nghĩ, tất cả động tĩnh của thế giới này đều trong lòng bàn tay người. Thiên ý đã ném đi thất tình lục dục, giờ đang phiêu phù trước mặt Lâm Phàm. Bây giờ thiên ý đã không có bất kỳ cảm tình, không có bi thương, sau này nó sẽ lấy ý chí Lâm Phàm làm trụ cột. Nếu Lâm Phàm hạ lệnh để thiên ý hủy diệt nhất giới, thiên ý sẽ phục tùng vô điều kiện, không hề có chút do dự. Huyền hoàng giới có phong ấn, chỉ là không biết phong ấn này rốt cuộc do ai bố trí, lực lượng này thực mạnh. Lâm Phàm không dám tin, lấy tu vi bây giờ của hắn, tất cả các loại phong ấn đều là cọp giấy, nhưng không ngờ gặp phong ấn huyền hoàng giới, lại để hắn bó tay bó chân. Muốn dùng sức mạnh cũng không được, nếu sức mạnh bản thân không đạt tới trình độ nhất định, bị lực lượng này đẩy chết lắm à. Lâm Phàm cảm giác một phương thế giới này ngày càng thần kỳ, theo Lâm Phàm, chỉ bằng một cái phong ấn này, huyền hoàng giới chính là tồn tại số 1 số 2. Cho dù thiên ý cổ thánh giới cũng không có phong ấn thần kỳ như vậy. Lấy tình huống trước mắt, muốn giải trừ phong ấn, thực lực bản thân ít nhất phải đạt đến cảnh giới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Với thực lực hôm nay của Lâm Phàm, nếu không chứng được vĩnh hằng chi vị, trở thành cường giả thần thiên vị tầng 10, sẽ không thể làm gì, phong ấn này dĩ nhiên làm khó hắn, lực bất tòng tâm mà. Phong ấn trong địa hạch này, ta đã từng thử loại bỏ, nhưng đều thất bại, nhưng ta phát hiện, phong ấn cũng không phải bị hỏng mà giống như có một lực lượng thần kỳ nào đó đang chống lại. Thiên ý khống chế huyền hoàng giới tồn tại rất lâu, nên phong ấn của địa hạch tự nhiên đã tìm hiểu qua, đối với biến hóa trong đó, cũng rõ ràng trong lòng, nhưng sức mạnh phong ấn cũng nằm ngoài khả năng của hắn. Huống hồ, lấy thực lực hiện giờ, không có năng lực giải khai. Quên đi, nếu nó đã như vậy thì cứ để nó tiếp tục. Lâm Phàm rất tham lam, nhưng đối với việc này không để trong lòng. Chỉ cần thực lực đến cấp độ kia tất cả nghi hoặc đều sẽ được giải đáp. Xem ra chỉ có thể như vậy, động thiên của chủ nhân rất mạnh, nếu có thể dung hợp, huyền hoàng giới sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên ý cảm nhận được bên trong nội thiên địa của Lâm Phàm ẩn chứa lực lượng vô cùng, vô tận, cảm thán nói. Có thể dung hợp tự nhiên rất tốt, động thiên Lâm Phàm dù không như huyền hoàng giới, nhưng có thể xem như một thế giới nhỏ, trong đó dưỡng dục không ít sinh linh, những sinh linh này, đều là chí bảo được động thiên sinh ra. Mà muốn chúng phát triển hoàn toàn, cần có số lượng thánh linh đan cực kỳ khổng lồ. Hiện tại, Lâm Phàm rất nghèo, giờ hắn chỉ còn dư nửa triệu Thánh Dương Đan. Nếu có đầy đủ Thánh Dương Đan, thực lực hắn sẽ tăng lên một cảnh giới kinh khủng khác. Nhưng Lâm Phàm căn bản không để những chuyện này. Góc truyện audio.com, trong lòng, không phải Thánh Dương Đan thôi sao, chỉ cần chém giết đủ cổ tộc chí cao, cần gì lo thiếu nữa. Huống hồ, huyền hoàng giới còn chủ động dung hợp động thiên của mình, nên có thể tự động chuyển hóa sinh linh bên trong động thiên. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, chỉ có điều, những thứ này đều cần thời gian. Cách chương.